Duyên định mệnh, chương 9, góc truyện audio.com. Buổi tiệc gì đây nhỉ, sao toàn đàn ông, rất ít phụ nữ. Cô mang một váy xòe lệch vai màu trắng, chân váy ren đính ngọc trai, một cái váy vừa như in đo Đình Phong tặng. Cô biết sao anh ta lại chọn được váy vừa với cô như vậy? Đình Phong choàng tay cô vào tay mình, đưa cô cùng sánh bước đến gặp nhiều vị khách. Anh ta rất ân cần và chăm sóc cô nghĩ anh chỉ giả vờ để tạo hình ảnh mà thôi. Cô thấy thật mỏi chân và mình cũng thật thừa thải ở đây, cô rời khỏi hậu trường và ra hành lang, nhìn quanh cô có ai, cô tháo giày đi bộ một lúc. Có lẽ lâu rồi cô chưa mang giày cao gót, nó làm chân cô đỏ lên và chảy xước. Một bóng người đi ngang qua cô, rồi lại đi lại cô quan tâm. Bóng người dừng lại bên cạnh cô, nói bằng tiếng Anh rất chuẩn. Nè cô gái, cô có thấy tôi vừa đi qua cô? Tôi có thấy, vậy cô có thấy tôi quay lại cô? Tôi có thấy, vậy sao cô nhìn tôi? Sao tôi phải nhìn anh? Gã đàn ông trố mắt hả miệng. Cô có biết tôi là ai sao? Chỉ cần thấy bóng tôi bọn con gái đều đã bu vào rồi. Sao tôi phải giống họ? Vì tôi quá nổi tiếng. Nổi tiếng? Ân Di cười to tự nhiên, cô che miệng hay ái ngại gì? Sao cô cười tôi? Tôi xin lỗi, lâu rồi mới gặp người thú vị như anh. Ân Di vừa nói vừa xoa xoa bàn chân của mình. Cô đau sao? À, một chút, chân cô đỏ thế kia, chờ tôi một lát. Gã đàn ông đi đâu đó và mang lại một cái khăn mỏng, trong đó có đá chườm, gã quỳ ngồi chườm đá lên chân cho cô. Ân Di ái ngại, anh ơi cô cần đâu, tôi làm được mà, đây là lần đầu tôi gặp một người thú vị như cô. Họ nói chuyện phím một tí thì trong sảnh thông báo phiên đấu giá bắt đầu. Tôi phải đi rồi, cô tên gì? Tôi là Ân Di, còn anh, cô sẽ sớm biết thôi. Ân Di trở vào cái ghế bên cạnh Đình Phong, ở đây mọi người đều ngồi đông đủ cả. Đình Phong ghé tai cô, nãy giờ cô đi đâu? Chân tôi hơi đau nên tôi ra ngoài một lát. Phiên đấu giá bắt đầu, những món hàng đắt tiền và quý hiếm lần lượt được giao bán, những món đồ mà trước đó cô chỉ nghe kể chứ chưa bao giờ nhìn thấy, xong vụ này cô sẽ kể cho ông nghe, cho ông thèm thuồng chơi. Đây là một cái vòng tay được nạm kim cương xanh, có tên ánh sáng đại dương. Giá khởi điểm 10 tỷ, có người trả 12, có người trả 15, có người trả 30, và nó được bán với giá 60 tỷ. Chủ nhân mới của chiếc vòng cô ai khác là chồng cô. Cô không ngờ anh giàu đến mức vậy luôn. Họ mang hàng đến cho anh lấy ra ngắm nghía một lúc ra vẻ hài lòng rồi đeo lên tay cô. Tặng em, ôi mẹ ơi, lão gia nhà cô sáng nay ăn trúng gì rồi, thôi cũng nhận cho hắn vui, có cớ cho hắn làm màu với thiên hạ, chứ cô biết kiểu gì tí hắn cũng đòi lại. Người quản trò lại tiếp tục với món hàng mới. Đây là một vật trang sức khác cũng quý hiếm cô kém, đáng lẽ nó đi bộ với ánh sáng đại dương, sợi dây chuyền với một viên kim cương xanh duy nhất mắt đại dương này sẽ thuộc về tay ai đây, giá khởi điểm 20 tỷ. Cái giá sau đó được đẩy lên, và nó lại về tay lão gia nhà cô với giá 100 tỷ. Người quản trò lại tiếp tục chúc mừng, xin chúc mừng hứa lão gia đã mua được những món hàng ưng ý tôi xin chốt. Khoan, tiếng nói Ân Di cảm thấy quen thuộc vang lên, tôi có bán món này nữa. Vâng thưa quý vị, đây là chủ nhân của mắt đại dương, là chùm trong giới buôn đồ cổ, giàu có, soái ca mà bao cô gái mơ mộng. Đào Minh Từ đi lên bục dõng dạc, chào mọi người, chắc mọi người ở đây đều biết tôi phải cô. Vậy mà có người cô biết tôi, hơi buồn, nhưng cô sao? Cả khán đài được tràn cười ồ, góc truyện audio.com. Sợi dây chuyền này tôi cô muốn bán nữa, tôi muốn tặng nó cho người bạn mới quen, đó là... Cô gái kia, Đào Minh Từ đưa ngón tay chỉ xuống dưới già quanh, và dừng lại chỗ Ân Di. Cả khán đài lại có dịp xôn xao, anh mang sợi dây chuyền xuống ngay chỗ Ân Di định đeo cho cô nhưng đã bị Đình Phong cản. Cô cần đâu, cảm ơn anh, phu nhân tôi, có lẽ cô thích món này. Sao anh biết được là phu nhân của anh cô thích chứ, phải hỏi cô ấy xem, sao có thể tự mình quyết đoán được đúng cô Ân Di. Đào Minh Từ nhìn cô chiều mến, chỉ có Ân Di là khó chọn lựa, nhận thì Đình Phong sẽ giận, cô nhận thì mất mặt giới nhà giàu, biết làm sao được đây. Tôi được rồi, tôi nhận món quà này của một người bạn là anh. Cảm ơn anh, Ân Di cầm lấy món quà chứ cô cho Đào Minh Từ đeo lên cổ. Cô thật may mắn quá, có chồng rồi mà vẫn được trai tặng quà. Quà của bạn bè thôi, có quyền nhận, vậy cô nhớ Minh Tuấn cô, tôi, nhắc lại vụ đó, khiến cô càng rùng mình. Đình Phong thấy cô đi chậm và khó khăn, anh nhíu mày quan tâm. Sao vậy, hả cái gì sao? Chân đó, lâu cô mang giày cao gót nên hơi khó đi một chút. Rắc rối, chưa kịp để cô trả lời, anh đã ẵm cô lên đưa cô ra xe. Mặt cô đỏ lên, có chút hồi hộp, lần đầu anh quan tâm cô thế. Chị lại tập viết à, a chú ba, chú xem tôi viết thế này đẹp chưa? Tạm, Ân Di rụt lại, chề môi. thế này mà còn chê. Mẫn Ngọc cười, có lẽ mỗi lần ở gần Ân Di, Mẫn Ngọc mới thấy tâm hồn anh thật bình an, thoải mái. Cô phải dè chừng ai, cô phải tranh đua gì với ai? À, đúng rồi, vết thương chú đỡ chưa? Tạm, lại tạm, chú ăn chút điểm tâm đi. Bỗng dưng Đình Phong tiến đến ôm lấy eo Ân Di, hôn lên trán cô, làm cô biết tính sao? Mọi người có gì vui à? Mẫn Ngọc thấy khó chịu nhưng cô thể trưng ra bộ mặt cô hài lòng với anh. Anh hai, chị dâu đang khoe bài viết chữ thôi. Đâu tôi xem, khá ổn rồi phu nhân, em viết tốt lắm. Tối nay muốn lão ra đây thưởng cho em cô. Đình Phong lại hôn lên trán cô cứ như bị thôi miên ấy, vì hành động quá khó hiểu Đình Phong. Thôi, vợ chồng tôi phải đi công việc rồi, chú ngồi chơi nhé. Đình Phong nắm tay của Ân Di kéo đi, Mẫn Ngọc ngồi đó, tay nắm chặt đầy bực bội. Nè chồng ơi, anh cứ lo học thật nhiều vào, còn lại để em lo, lại sắp có trò vui để xem rồi. Mỹ Lan mang đồ ngủ gợi cảm ngồi trên lưng của Mẫn Du xoa xoa, bóp bóp. Trò vui gì vậy em? Đại chiến anh em ấy mà. Khi hai đối thủ bị loại thì cái cơ nghiệp này về tay ai? Mẫn Du nhu nhược lắm, từ khi lấy Mỹ Lan đến giờ đều nhất nhất nghe theo cô thôi. Thật sao? Mỹ Lan vừa nói, vừa giả tay đến chỗ đàn ông của Mẫn Du mà nắn mà xoa, nó khiến Mẫn Du cô chịu nổi mà đè Mỹ Lan ra mây mưa ngay lập tức. Anh hai, anh có yêu chị dâu đâu sao lại phải làm khổ chị như vậy? Làm khổ, con mắt nào của chú lại thấy tôi làm khổ cô ấy chứ? Thấy ngay từ lúc anh cưới chị ấy. Vậy sao, anh buông tha cho chị ấy tự do đi, anh cô yêu chị ấy thì để người khác yêu chị ấy. Người đó là, chú sao? Mẫn Ngọc cúi gầm mặt xuống rồi cũng thất thanh. Phải, chú tỉnh lại đi, đó là chị dâu của chú, mà có ly hôn cô ấy chắc gì đã chịu chứ? Có, nhất định sẽ có mà. Tùy, chú cứ thử. Mẫn Ngọc bỏ đi, đóng cửa phòng của Đình Phong thật mạnh. Đình Phong cũng ra bề khó chịu lắm, vợ kiểu gì đi đến đâu là trai bu đến đó. Chú ba sao giờ này cũng ra đây vậy? Còn chị thì sao? Tôi chưa ngủ được nên hóng gió tí. Mẫn Ngọc lấy viên đá ném vào mặt Hồ Yên à, chị. Chị có yêu anh hai cô? Sao chú lại hỏi vậy? Tại tôi thấy chị cô hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Khóc chuyện audio.com, Ân Di cười nhạt cũng ném đi một viên đá lên mặt Hồ. Chú nhìn ra rồi sao? Sao chị cô ly hôn và tìm người khác yêu mình? Tôi là liên hôn làm sao ly hôn được chứ? Nếu ly hôn ông tôi sẽ mất tất cả. Chị ly hôn đi tôi lo được cho Lã Thị tôi có 15 cổ phần, và quan trọng hơn là, tôi yêu chị. Ân Di đứng bật dậy, hét lớn, chú điên rồi sao, tôi là chị dâu chú đó. Mẫn Ngọc cũng đứng dậy nắm lấy tay Ân Di, chị dâu thì sao chứ, chị có yêu anh hai đâu, anh ấy cũng có yêu chị đâu, tôi yêu chị mà tôi yêu nét ngây thơ hồn nhiên của chị, tôi yêu sự thánh thiện của chị, tôi yêu nụ cười chị, tôi yêu tất cả. Cái quan trọng là tôi mang lại hạnh phúc cho chị. Nhưng tôi cô yêu chú, tôi chỉ coi chú là bạn, chú đã hiểu lầm rồi. Sao vậy, lâu nay chị cô nhận ra tình cảm của tôi sao? Chú đừng thế nữa, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Ân Di bỏ đi, Mẫn Ngọc vẫn đứng đó nhìn Ân Di cách trương.